Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, ta có chút chống không nổi. Cầu giữ gốc vé tháng, tranh thủ có chương thứ tư, bên bờ, Trần Diệu Tổ mấy người có chút cảnh giác nhìn những yêu tộc kia. Phương Bình lại là tùy tiện nói. Chư vị đại yêu hiện tại trước đi sơn đạo bình đài liền có thể. Sau đó ta sẽ mở ra giới bích, để chư vị đại yêu tiến vào thiên cung. Phương Bình nói rồi một trận, không lại để ý tới những yêu tộc này. Thời khắc mấu chốt, muốn giữ được bình tĩnh, gấp cái gì, sợ cái gì, tranh ăn với hổ sự. Ta lại không phải lần đầu tiên làm, yêu tộc IQ là có. Bất quá cũng là như vậy, hiện tại người đều chết rồi, những yêu tộc này nên kiếm sống đều làm xong, không vội để ý tới bọn họ, làm thiếu chủ, nên có mặt mũi hay là muốn có, những yêu tộc kia, thật giống cũng không ý kiến, rất nhanh, những yêu tộc này liền tản đi, nhìn thấy Phương Bình vênh mặt hất hàm sai khiến, Trần Diệu Tổ lại lần nữa nhìn về phía hắn, lợi hại. 15 năm không đi ra ngoài mà thôi, ngoại giới bốc lên lợi hại như vậy tuổi trẻ võ giả. Trần Diệu Tổ cũng không quản những yêu tộc kia, mà là nhìn về phía cấm kỵ hải, có chút phức tạp nói, liền như thế chết rồi. Hắn cùng Phong Cửu Thành chiến đấu quá nhiều năm, thực lực tương đương, có thể hiện tại, Phong Cửu Thành vị này ở cửu phẩm đạo trên đi ra một đoạn khoảng cách cường giả. Liền như thế chết rồi, Trần Diệu Tổ cũng không biết nên suy nghĩ như thế nào. Kẻ địch chết quá đơn giản, hắn đều hoài nghi mình đang nằm mơ. Phương Bình cười nói, Trần Lão, hắn chết rồi, mọi người cũng là có thể rời đi giới vực chi địa. Này không phải chuyện tốt sao? Là chuyện tốt, chính là cảm thấy, Trần Diệu Tổ cũng không biết nên nói như thế nào. Chính là cảm thấy quá ung dung rồi. Sáu vị người nhà họ Trần, một cái không chết. Tuy rằng nói như vậy có chút không thích hợp, có thể hôm nay nhìn thấy Phong Cửu Thành những người này đến thời điểm, hắn là ôm chính mình hẳn phải chết. Cái khác người nhà họ Trần chưa chắc có một hai người tồn tại tâm tư chiến đấu. Hơn nữa, không hẳn có thể thắng. Có thể hiện tại, không chỉ thắng, giết chết toàn bộ kẻ địch, người nhà họ Trần toàn bộ sống sót, mà hết thảy này, toàn bộ đều là Phương Bình công lao, có thể nói như vậy. Phương Bình khẽ cười nói, Trần Lão không cần lưu ý, mấy cái cửu phẩm mà thôi. Khắc khắc, một bên, Lão Vương ho nhẹ một tiếng, Phương Bình chớp mắt tỉnh ngộ, ta bành trướng, lại không phải ta giết, ta bành trướng cái gì? Không đúng vậy, ta giết hai cửu phẩm. Phương Bình hơi thở phào. Ta là giết hai cửu phẩm. Ta trước đây còn giết qua Sắc Vi thành chủ đây. Lần trước còn hố chết rồi Thiên Môn thành chủ. Chết ở trên tay ta cửu phẩm nhiều. Lần này bất quá chết rồi mấy cái cửu phẩm. Tính là gì a? Không lại muốn những thứ này. Phương Bình cười ha hả nói. Trần Lão. Không đề cập tới những này, bọn họ chết rồi, Phong Cửu Thành bị đẩy vào cấm kỵ hải, chắc chắn phải chết, lệnh bài đại khái cũng đồng thời theo hắn chôn cùng rồi. Trên thực tế liền là có lệnh bài, không nói bọn họ có thể đi vào không, liền là có thể, ta nhìn bọn họ cũng đừng nghĩ bắt được món đồ gì. Trong giới vực chi địa, thật sự có cường giả tồn tại. Sở dĩ lần này qua đi, Trần Lão các ngươi là có thể rời đi giới vực chi địa rồi. Hay là muốn đa tạ tiểu hữu, Trần Diệu Tổ cũng là cảm khái vạn ngàn, lại có chút xấu hổ, thở dài nói, đáng tiếc, Lão Phu vẫn là vô năng, cuối cùng không thể đúng lúc đánh giết Phong Cửu Thành, lần này trêu đến Phong Vương giận dữ, vốn là kẻ địch, cũng không có gì. Phương Bình xem thường nói, cũng không nhiều Phong Vương một cái, Hoè Vây Ưn lần trước tự mình vào ngoại vực, hận không thể nuốt ta, ta cũng không có chuyện gì mà, Lần trước, ở Vương Chiến Chi Địa, hội tụ chân vương một đám lớn, mỗi người đều hận không thể lập tức làm thịt ta, ta cũng an toàn trở về. Trần lão, sở dĩ việc này không cần thiết chú ý cái gì, chúng ta võ giả, bị kẻ địch hận, đó mới là chuyện tốt, kẻ địch nếu là liền hận cũng không muốn hận, kia sống cũng quá không tư vị rồi. Trần Diệu Tổ, ngoặc kép, thời khắc này, Trần Diệu Tổ không biết nên nói cái gì, nghe tới thật có đạo lý dáng vẻ, có thể ngươi mới thất phẩm a, bị một đống lớn chân vương hận lên, này thật bình thường sao, lão già đều cửu phẩm, cũng không gặp có mấy cái chân vương hận ta, tiêu diệt con trai của Phong Vương thật giống đều không vừa mới như vậy phẫn nộ. Trần Diệu Tổ quét Phương Bình một mắt, là bên ngoài võ giả hiện tại đều như vậy, vẫn là tiểu tử này đặc thù, có thể nhìn Vương Kim Dương mấy người, thật giống cũng không phải kẻ tầm thường, hơn 10 năm không đi ra ngoài mà thôi, Hoa Quốc võ giả đều như vậy sao? Trần Diệu Tổ trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Hoa Quốc võ đạo giới thật giống phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chính mình những lão cổ hủ này, thật cùng thời đại tách rời rồi. Phương Bình không quản những này, rất nhanh nhân tiện nói. Trần lão, bây giờ Tử Cấm Địa quật chính đang đại chiến, chúng ta phải lập tức rời đi rồi. Hắn vừa nhắc tới cái này, Trần Diệu Đình tức khắc hấp tấp nói. Vậy chúng ta cũng đi. Bất quá, Phương Bình, nơi này thật mặc kệ sao? Không cần phải để ý đến rồi. Phương Bình thấy hắn cũng muốn đi, cũng không nói cái gì. Nhiều hai vị cửu phẩm hỗ trợ, đó là chuyện tốt. Hơn nữa Trần Diệu Tổ thực lực mạnh mẽ. Trước hai vị cửu phẩm đối chiến bốn vị cửu phẩm, Trần Diệu Tổ đều có thể đánh mấy người không được tiến thêm. Trong đó còn có Phong Cửu Thành cường giả như vậy. So với Lão Ngô cùng Lão Ngô đều muốn mạnh hơn một đoạn. Hắn đi hỗ trợ, có thể so với bình thường nhược cửu phẩm vài vị. Phương Bình vừa hướng sạn đạo bên kia đi tới, vừa nói, biên giới bên này, lòng đất là món đồ gì đều không còn. Cũng là một ít trống rỗng kiến trúc, đi vào cũng chuyển không đi. Thiên cung phía trên, thật sự có cường giả tuyệt thế tồn tại. Đỉnh cao nhất đến rồi đều treo. Có thể đỉnh cao nhất thật đến rồi, chúng ta cũng không ngăn được. Sở dĩ bên này không cần để ý tới những yêu tộc kia, ta Phương Bình đáp ứng sự, đó là nhất định sẽ làm. Ta đi mở ra một hồi giới bích, đưa chúng nó đi vào. Những yêu tộc này đi vào tu luyện, không sẽ khiến cho bên trong cường giả không vui chứ? Trần Diệu Tổ có chút lo lắng. Đến mức trong giới vực chi địa có cường giả, việc này hắn tuy rằng không biết, có thể trước liền có giới vực chi địa bạo phát quá uy thế. Hắn kỳ thực không tính bất ngờ, sống nhanh 300 năm, hắn biết đến sự tình cũng không ít. Duy nhất có chút bất ngờ chính là, Phương Bình bọn họ gặp phải, lại không có chuyện gì. Lẽ nào thật sự bị trong giới vực tiền bối vừa ý thu làm truyền nhân rồi? Trần Diệu Tổ lúc này đối với Phương Bình là càng thêm hiếu kỳ rồi. Mấy vị này có chút lật đổ hắn đối với võ giả ấn tượng, làm hắn đều có chút tự mình hoài nghi. Tân võ thời đại phát triển nhanh như vậy, chính mình thật như thế lạc đơn vị sao? Phương Bình không quản hắn nghĩ như thế nào, thuận miệng nói, không biết, xem vận khí đi. Mọi người không nói gì. Xem vận khí, ngươi không biết, ngươi liền cùng những yêu tộc kia nói đưa chúng nó đi thiên cung, đi bất diệt hồ. Một lát sau, Phương Bình mấy người trở lại bình đài. Giờ khắc này, trên bình đài hội tụ không ít yêu tộc, không ngừng kia tám đầu bát phẩm yêu tộc. Còn có một chút, Phương Bình một mặt uy nghiêm, lớn tiếng nói, chỉ có trước tham chiến tám vị đại yêu mới có thể tiến vào. Bằng không yêu tộc đi vào nhiều, quấy rầy đến lão tổ tu luyện, đó chính là tội lỗi. Lão tổ giận dữ, trước chư vị đại yêu cũng cảm nhận được lão tổ uy thế. Ta cũng không gánh được, xảy ra chuyện, ta cũng không chịu trách nhiệm. Này vừa nói, tám vị bát phẩm yêu tộc kia đều là nghiêm nghị gào thét, xua đuổi những kia đuổi tới yêu tộc. Phương Bình lại nói, chư vị không thể đi vào đại yêu, cũng không cần phải gấp. Sau đó, nơi này mọi người cũng có thể đến tu luyện, chờ đợi 3 tháng một lần năng lượng thủy triều bạo phát. Chờ đến lão tổ tu luyện kết thúc, tâm tình tốt, có lẽ cũng sẽ thu một ít đại yêu tiến vào thiên cung tu luyện. Đương nhiên, chư vị cũng là muốn có nghĩa vụ. Từ nay về sau, nơi đây nếu là có địa quật, cũng chính là các ngươi trong mắt thần lục trung nhân tới đây. Các ngươi nhất định phải xua đuổi cùng đánh giết. Phương Mỗ lần sau nếu là lại tới nơi đây, có lẽ cũng sẽ cùng lão tổ nói một chút, để yêu tộc tiến vào bên trong tu luyện sự. Hiện tại ta muốn mở ra giới bích, chư vị vô pháp tiến vào đại yêu, vẫn là trước tiên dưới bình đài đi, để tránh khỏi tạo thành hiểu lầm. Gào, không ít yêu tộc đỏ mắt lợi hại, gầm rú lên. Phương Bình trên đỉnh đầu, sách thủy tinh càng thêm sán lạn, quát lên, chư vị thối lui, nếu không, lão tổ giận dữ, chư vị nhiều năm khổ tu, đốt quách cho rồi. Gào, cứ việc không cam tâm, có thể trên bình đài những yêu tộc kia vẫn là cấp tốc thối lui. Chúng nó cũng không dám xông vào chân vương lãnh địa, lưu lại 8 vị yêu tộc, kia đều là mừng rỡ như điên. Phương Bình trong lòng đồng tình, chính các ngươi nhất định phải đi vào, mình cũng không có buộc các ngươi, đi vào, bị giết chết, vậy cũng không thể trách ta. Không nhiều hơn nữa nghĩ, Phương Bình trên người thanh nghiêu môn chủ khí tức bạo phát, lệnh bài óng ánh, quát lên một tiếng lớn, cửa lầu bắt đầu rung động. Ngay ở Phương Bình bạo phát thời điểm, trong giới vực chi địa, thiên cung, trong đại điện, trước biến mất bóng mờ, đột nhiên xuất hiện, hai đạo thần quang chói mắt phảng phất xuyên thấu giới bích. Nhìn thấy tất cả, chờ nhìn thấy vừa mới đưa đi cái kia tân võ thời đại võ giả, lại lần nữa mở ra cửa, hơn nữa, lại còn cùng bên ngoài yêu tộc hỗn ở cùng nhau. Thời khắc này, bóng mờ có chút càng hư rồi, hoảng hốt, hắn phải làm gì? Ngoại môn đồ vật đều bị chuyển đi, nội môn bên này, trước hắn cần công pháp cũng cho, hắn còn muốn tới sao? Không chờ bóng mờ suy nghĩ nhiều, sau một khắc, giới bích ở ngoài Phương Bình liên thủ lão vương mấy người, gầm dữ dội lên, đem giới bích mở ra một cái lỗ nhỏ, chư vị đại yêu, lão tổ đang ở bên trong tĩnh tu, chư vị động tĩnh muốn nhỏ hơn một chút. Tuyệt đối đừng quấy nhiễu lão tổ. Đợi được các ngươi tu luyện thành công, thành tựu yêu vương, ta lại đến tiếp các ngươi đi ra. Dứt lời, Phương Bình ra hiệu Trần Diệu tổ mấy người động thủ, mau đưa những yêu tộc này chen vào. Hắn sắp không chịu được nữa rồi. Không chỉ là mở ra phiền phức, then chốt là giới bích thật giống có chút phản kháng, không cho hắn mở ra dáng vẻ. Mặc kệ, ngược lại đưa những yêu tộc này đi vào, liền không hắn chuyện. Thiên cung ngoài đại điện, bóng mờ hẳn là cũng nghe được những thứ này, trong lúc nhất thời càng thêm hoảng hốt rồi. Trong miệng hắn lão tổ là ai? Hắn vì sao phải đưa những yêu tộc này đi vào nơi đây? Yêu tộc bóng mờ cũng có hiểu biết, tại sao biết cùng những người này sống chung hòa bình không? Khi thấy đầu kia đã đưa đầu ra tiến vào yêu tộc, bóng mờ thậm chí cảm nhận được từng luồng tâm tình chập chờn, kích động, cảm kích, người tốt. Bóng mờ trong lúc nhất thời có chút vô pháp phán đoán, mà này, không trở ngại Phương Bình tiếp tục nhét yêu đi vào. Một cái chớp mắt, một đầu yêu thú chen vào, con thứ hai, con thứ ba. Bóng mờ bỗng nhiên có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Giới bích ở ngoài, Phương Bình mạnh mẽ đem 8 đầu yêu tộc đều cho nhét vào trong. Thở một hơi, tiếp một mặt sốt sắng nói, đi mau, bên trong tiền bối nếu là nổi giận, chúng ta cũng phiền phức. Thừa dịp hiện tại, đi trước lại nói, yêu tộc bị giết cũng còn tốt, bị ném ra đến rồi, chúng ta phiền phức liền lớn hơn. Những yêu tộc này nếu như bị ném ra đến rồi, Phương Bình không nghi ngờ chút nào, những yêu tộc này có thể truy sát hắn muốn sinh muốn chết. Lửa yêu, nghe hắn vừa nói như thế, Trần Diệu Tổ đều căng thẳng, chạy đi, nếu không chạy, nếu là thật cùng Phương Bình nói như vậy, đến thời điểm giới vực chi địa yêu tộc còn không được toàn bộ giết tới. Đi, Trần Diệu Tổ không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, mang theo Trần gia mọi người hướng về sạn đảo dưới chạy đi. Có chút kinh hồn bạt vía, cũng có chút kích thích. Hắn cùng Phong Vương người chiến đấu nhiều năm như vậy, thật giống đều không ngày hôm nay kích thích. Không tới một ngày, phát sinh bao nhiêu chuyện. Phương Bình mấy người vào giới vực chi địa, thật giống bắt được món đồ gì, lại tiêu diệt Phong Cửu Thành, cùng với cái khác ba vị cửu phẩm cùng ba vị bát phẩm. Hiện tại Phương Bình lại nhét yêu vào giới vực chi địa. Sau đó rất có thể bị trong giới vực chi địa tiền bối truy sát. Bị yêu tộc truy sát, Phong Vương còn chờ ở bên ngoài. Hắn không nghi ngờ chút nào. Sau đó đi ra ngoài, Phong Vương khả năng một mực chờ đợi, hy vọng phụ thân có thể ngăn cản. Bằng không, nổi giận Phong Vương có thể xé nát bọn họ. Nghĩ tới đây, Trần Diệu Tổ càng căng thẳng hơn rồi. Phương Bình lại là không nghĩ nhiều như thế. Hắn kỳ thực không quá lo lắng trong giới vực chi địa vô danh cường giả nổi giận. Ít nhất không quá lo lắng vị cường giả kia sẽ ra tới. Thật muốn đi ra, đã sớm đi ra rồi. Đến mức yêu tộc bị giết chết xác suất càng to lớn hơn. Giờ khắc này Phương Bình đã ở thảo luận chuyện khác rồi. Vừa dọc theo sạn đạo hướng ra ngoài chạy, Phương Bình vừa nói, chúng ta đi tử cấm địa quật lời nói, vẫn tới kịp sao? Đi ra ngoài còn phải đi kinh đô mới được. Đại chiến sẽ không kết thúc chứ? Vương Kim Dương có chút không xác định nói, ngươi thật muốn đi? Đương nhiên rồi, Phương Bình khẳng định nói, ta đi rồi, tốt xấu là một hồi hậu cần, kia vẫn là có thể chứ. Ta nếu là không đi, kia trận chiến này tổn thất nặng nề, vậy thì không có lời rồi. Vương Kim Dương đau đầu nói, ngươi đi rồi, ngươi liền không sợ làm cho chân vương nổi giận, thẳng thắn vượt biên tham chiến. Phương Bình vò đầu nói, không đến nỗi đi, không phải không thể nào. Lý Hàn Tùng dầu dĩ nói, ngươi đem Phong Vương đắc tội đến chết rồi, lần trước Hoè Vương cũng là, hiện tại chúng ta vừa ra đi, Phong Vương không chắc liền mang theo còn lại ba đại thần tướng đi Nam Thập Bát Vực tìm ngươi phiền phước rồi. Phương Bình, nếu không ngươi vẫn là đừng đi rồi, Hoa Quốc vốn là thật khó khăn, ngươi đi rồi, Phong Vương dù cho không tham chiến, mang theo còn lại ba đại thần tướng đi tham chiến, vậy không phải cho Hoa Quốc nhiều chiêu chọc ba vị cường giả cửu phẩm sao? Phương Bình không nói gì nói, ta liền là không đi, Phong Vương nói không chắc cũng sẽ như vậy làm, lập tức chết rồi bốn vị cửu phẩm ba vị bát phẩm ở đây. Còn có con trai của hắn, hắn có thể không trả thù nhân loại sao? Lúc này, Trần Diệu Tổ đau đầu nói, mấy vị, vẫn là trước tiên suy tính một chút ra giới vực chi địa, ứng đối ra sao những cường giả khác đi. Tây Sơn địa quật, dù sao cũng là Phong Vương địa giới. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài, e sợ có chút phiền phức rồi. Ta thậm chí hoài nghi, sau khi rời khỏi đây, có cửu phẩm sẽ đoạn giết chúng ta. Còn không hết một vị. Này vừa nói, mấy người chớp mắt tỉnh táo. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Lão Vương mấy người. Một lát, ngượng ngùng nói, trước Phương Vũ Đại Tông Sư nói, có thể mang tái một hai vị cửu phẩm trở lại, hắn có thể chống, hiện tại có thể hay không mang càng nhiều. Mấy người yên tĩnh không nói, trời mới biết, Tây Sơn địa quật bên này, thành trì tuy rằng không nhiều. Hơn nữa khoảng cách Tây Sơn Thành rất xa, nhưng ai biết có thể hay không dốc toàn bộ lực lượng. Phương Bình cắn răng nói, thực sự không được, vậy thì nhìn lại một chút. Trần Lão, thật muốn có cửu phẩm vây giết chúng ta, ngài cùng thất tiền bối cũng ở, thêm vào Phương Vũ Đại Tông Sư. 3, 5 vị cửu phẩm không tính là gì, vượt qua 5 vị, ngài mấy vị nghĩ biện pháp, đem bọn họ gom lại đồng thời, tốt nhất vây vào giữa, đến thời điểm, ta liền bạo phát bộ trưởng lực lượng tinh thần phân hóa thể. Nhìn có thể không thể giết chết bọn họ, dù cho làm không xong, cũng đủ để trọng thương bọn họ rồi. Đến thời điểm ngài mấy vị ra tay, tiêu diệt bọn họ, có lẽ Tử Cấm địa quật còn không diệt. Chúng ta trước tiên diệt Tây Sơn địa quật. Phương Bình liếm môi một cái nói, Tây Sơn địa quật liền 8 tòa thành trì, 16 vị cửu phẩm, yêu thực một mạch có 5 thành. Đại chiến lâm thời bạo phát, yêu mệnh một mạch chắc chắn sẽ không ra tay, vậy cũng liền 10 vị cửu phẩm. Này nếu là tụ tập cái 4, 5 vị cửu phẩm, bị bộ trưởng lực lượng tinh thần phân hóa thể trọng tổn thương, Trần Lão bọn họ đúng lúc tiêu diệt, có lẽ thật có thể diệt Tây Sơn địa quật yêu thực một mạch. Các ngươi nói, có muốn thử một chút hay không? Tử Cấm địa quật còn không bình định, chúng ta trước tiên đem Tây Sơn địa quật cho bình định rồi. Không được, mọi người chăm miệng một lời. Trần Diệu Tổ mặt đều xanh rồi. Em khoa, tiểu tử này người nào a? Trần Diệu Tổ vội vàng nói, có thể sẽ bạo phát đỉnh cao nhất cuộc chiến. Nếu như song phương không ước định cẩn thận, tùy tiện mở ra chiến tranh, địa quật chân vương sẽ vượt cảnh mà chiến. Phương Bình, ngàn vạn không thể tùy tiện hành động. Nói xong, Trần Diệu Tổ đều có chút sợ hãi rồi. Mấy tiểu tử này, không, Phương Bình tiểu tử này đến cùng ai? Một cái thất phẩm, động một chút là diệt quật. Này theo hắn cùng hành động, lão phu này trái tim đều nhanh nhảy ra rồi. Đâu chỉ Trần Diệu Tổ, Trần gia tất cả mọi người là sắc mặt quỷ dị, cũng là 10 vị cửu phẩm. Lời này, Phương Bình làm sao có thể nói ra được? Phải biết, dù cho thêm vào Phương Vũ, Tây Sơn địa quật cũng là 3 vị cửu phẩm cảnh, đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần phân hóa thể. Không Phương Bình tưởng tượng cường đại như vậy, võ vương liền là so với bình thường đỉnh cao nhất mạnh mẽ. Có thể lực lượng tinh thần của hắn phân hóa thể, chết no trọng thương 2, 3 vị cửu phẩm cảnh mà thôi. Dù cho đúng lúc bổ đao, tiêu diệt đối phương, nhưng còn có 7, 8 vị cửu phẩm đây. Thật sự coi Phương Vũ bọn họ mấy vị cửu phẩm làm băng sát. Mỗi người có thể lấy 1 chọi 2 đối 3. Trần Diệu Tổ có chút chống không nổi, vội vàng nói, mấy vị tiểu hữu thật giống có thể thu lại khí tức. Các ngươi thu lại khí tức, lặng lẽ về Tây Sơn Thành. Ta cùng tiểu thất bọn họ ra giới vực chi địa, hấp dẫn Phong Vương chú ý. Phụ thân ta còn đang ngự Hải Sơn, cũng sẽ không bỏ mặc Phong Vương vào vực công kích chúng ta. Chỉ cần không tìm được mấy vị tiểu hữu, Phong Vương cũng sẽ không tùy tiện cùng cha ta khai chiến. Chờ chúng ta thoát khỏi phiền phức, lại về Tây Sơn Thành cùng mấy vị hội hợp. Lúc này, Trần Diệu Tổ thật cảm thấy như vậy càng an toàn. Theo mấy tên này, không chắc dạ yêu thiêu thân. Phương Bình có chút ngượng ngùng, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngài mấy vị tưởng thật rồi, ta lại không ngốc, lúc này làm sao có khả năng sẽ tùy tiện gây nên đại chiến. Này không phải nhìn mọi người căng thẳng, ta chỉ đùa một chút, để mọi người buông lỏng một chút sao? Phương Bình thở dài, cũng không nói nhiều, trong tay xuất hiện lần nữa một đám bất diệt vật chất. Giao cho Trần Diệu Tổ, mở miệng nói, Trần Lão nói cũng đúng, ta nếu là cùng các ngươi đồng thời, Phong Vương nói không chắc thật sẽ xuất thủ. Vậy chúng ta trước hết về Tây Sơn Thành, Trần lão các ngươi cẩn thận nhiều hơn, nếu như kẻ địch quá mạnh, quá nhiều lời nói, mấy vị nhớ tới hướng về Tây Sơn Thành chạy. Bộ trưởng phân hóa thể, dù sao cũng hơi tác dụng, hơn nữa ta còn có thể giúp các vị tiền bối một ít, cũng có thể giảm bớt áp lực, tuyệt đối không nên nghĩ ngài mấy vị xảy ra chuyện, Phong Vương liền sẽ không tiếp tục, ngài mấy vị nếu là thật xảy ra chuyện, Phong Vương trái lại cảm thấy là cơ hội, có lẽ sẽ quy mô lớn xâm lấn Tây Sơn Thành. Cái này chúng ta hiểu, yên tâm đi, Trần Diệu Tổ gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ta tình nguyện cùng mấy vị cửu phẩm đối chiến, cũng không muốn cùng tiểu tử ngươi tiếp tục cùng đi xuống đi rồi. Trên nửa đường, nếu là ngươi nảy sinh ý nghĩ bất chợt, tiến công Vương Thành làm sao bây giờ? Không biết, Phương Bình đến hiện tại đã tiêu diệt 2 tòa Vương Thành. Tiến công Vương Thành, thật giống số lần càng nhiều. Cũng trong lúc đó, ngay ở Phương Bình mọi người chuẩn bị ra giới vực chi địa đồng thời. Tử Cấm Địa Quật, Ngự Hải Sơn, Trương Đào hơi kinh ngạc nhìn về phía Tây Sơn bên kia. Bên kia, Phong Vương uy thế đều nhanh bao trùm 10 triệu dặm, nổi giận đến cực hạn. Trần Lão Tổ làm cái gì vậy rồi? Đem Phong Vương chọc tới mức này. Trần Lão Tổ a Trần Lão Tổ, lúc này không thích hợp đỉnh cao nhất khai chiến. Lão gia ngài làm sao cũng không nhịn một chút. Lão gia ngài thực lực cũng không ra sao. Đừng khiêu khích quá mức a. Trương Đào có chút bất đắc dĩ. Trần Lão Tổ lại không phải là mình. Chính mình khiêu khích Hoè Vương. Hoè Vương không dám cùng tự mình động thủ. Có thể Trần Lão Tổ thực lực. Nói thật, cũng là như vậy đi. Phong Vương cũng không sợ hắn. Địa quật chân Vương, vậy cũng là sĩ diện. Thực lực không là không bằng ngươi. Ngươi thật khiêu khích lợi hại. Cùng ngươi khai chiến kia cũng chính là một cái chớp mắt sự. Trương Đào đang muốn, ngay vào lúc này, một tiếng rung động hư không tiếng gào truyền đến. Phương Bình đây, thời khắc này, Tây Sơn địa quật bên kia, Phong Vương không cảm ứng được Phương Bình khí tức. Hắn tuy rằng chưa từng thấy Phương Bình, có thể Phương Bình hiển nhiên không phải người nhà họ Trần. Giờ khắc này, hắn liền cảm ứng được người nhà họ Trần khí tức. Phương Bình ở đâu? Không đi ra sao? Hắn đều muốn chờ Phương Bình đi ra, trực tiếp giết vào ngoại vực. Dù là cùng Trần gia lão tổ khai chiến cũng không đáng kể. Con trai của chính mình, dù cho chết, cũng phải lan truyền ra tất sát Phương Bình tin tức. Hắn kỳ thực cũng biết Phương Bình người này. Tôn tử đã nói, chính mình kiệt xuất nhất một cái tôn tử sẽ chết ở Phương Bình trong tay. Mặt khác một vị tôn tử nhắc lên Phương Bình, cũng là tâm tình bất ổn, âm trầm vạn phần. Bây giờ, chính mình kiệt xuất nhất nhi tử, cũng phải để hắn giết Phương Bình. Phong Vương biết chắc có nguyên nhân, có thể giờ khắc này, hắn không cảm ứng được Phương Bình đi ra. Đỉnh cao nhất cảm ứng chính là năng lượng, là khí huyết, nhưng không phải là tùy tiện cũng có thể cảm ứng được. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào cấm kỵ hải nhánh sông biên giới, phát hiện người nhà họ Trần. Nhưng là không phát hiện người ngoài, mấy tảng đá qua sông, hắn là sẽ không có cảm ứng. Phương Bình ở đâu? Vô liêm sỉ, Phương Bình, bản vương chờ ngươi. Phong Vương trong cơn giận dữ, căn bản mặc kệ Trần gia những người kia, rất nhanh liền bắt đầu triệu tập dưới trướng mấy vị thần tướng cùng Tây Sơn địa quật một ít thành. Chủ, đừng động nhân loại thành trì. Đi cấm kỵ hải nhánh sông phụ cận chờ. Thủ, chờ Phương Bình đi ra, nhất định phải giết hắn. Thời khắc mấu chốt, chính hắn xuất chiến cũng không có vấn đề gì. Thanh âm này lớn vô cùng phẫn nộ. Tử Cấm Địa Quật, Trương Đào ánh mắt dại ra. Phương Bình, em khoa, tiểu tử này lại làm sao? Phong Vương đây là giận không nhịn nổi. Một bộ tất sát hắn tư thái, Phương Bình đào nhà hắn mộ tổ rồi. Đâu chỉ Trương Đào, Cách đó không xa Hoè Vương cũng là có chút dại ra. Lại là Phương Bình, lại là tiểu súc sinh kia. Tiểu súc sinh kia lại chạy đến Nam Thập Thất Vực rồi. Giờ khắc này, Hoè Vương đều có tâm đi Nam Thập Thất Vực nhìn rồi. Có thể nhìn thấy Nam Thập Bát Vực đại chiến còn không kết thúc. Lại lo lắng cho mình đi rồi. Võ Vương này không muốn ra mặt ra hỏa trong bóng tối thương người. Trong lúc nhất thời, Hoè Vương có chút táo bạo lên. Nếu không thể đi Nam Thập Thất Vực, vậy cũng không thể để Phương Bình dễ chịu. Hoè Gao, mấy tên phế vật các ngươi đang làm gì? Giết Lý Trường Sinh, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Hoè Vương rất phẫn nộ. Sáu đại thần tướng, chém giết một cái bát phẩm rất khó sao? Một đám rác rưởi đồ vật, lại bị người mang theo chạy nửa ngày. Thần lục thần tướng, hiện tại đều như thế phế vật sao? Một đời không bằng một đời. Sớm một chút kết thúc chiến đấu, chính mình cũng có thể đi Nam Thập Thất Vực. Hà tất ở đây làm chờ? Một bên, Trương Đào cũng không lên tiếng. Hắn hiện tại cũng có chút bất đắc dĩ. Bên này Lý Trường Sinh đang bị sáu vị thần tướng truy sát. Đều mau đưa tinh hoa sinh mệnh làm nước uống. Bên kia Phương Bình đến cùng làm cái gì? Còn có, Phương Bình tên khốn kia ngoạn ý. Trêu chọc nhiều như vậy chân vương. Ta có chút chống không nổi a. Ngày nào đó những chân vương này muốn cường sát hắn. Ta không nhất định có thể ngăn cản. Lẽ nào Phương Bình thật vào giới vực chi địa? Bị Phong Vương người phát hiện rồi. Trương Đào hơi nghi hoặc một chút. Đến mức lực lượng tinh thần của hắn phân hóa thể, hắn vẫn đúng là không cảm ứng được. Cách một quật đây, trời mới biết phát sinh cái gì. Nếu là hắn cũng ở Nam Thập Thất Vực, có lẽ có thể nhận biết được một vài thứ. Nếu như Phương Bình là vào giới vực chi địa, vậy thì có nói rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.